xa lâu rồi, không biết em còn giận hờn anh nữa thôi. Chuyện ngày xưa hai đứa thương nhau trong đêm nhiều sao sáng, dưới lầu chuông anh khắc tên nhau chung trong lời khấn xin chan chứa niềm tin. Có ai ngờ tình yêu ngày đó gieo ngang trái sâu lô, lửa binh lan tràn hai đứa đôi đàn kia vỡ tan. Từng hồi dẫm tan ngôi thánh lầu chuông, nhớ mãi ngày ấy quân cướp xô bữa hạ gác chuông, nước mắt em tuôn xót xa vì trên đống chờ. Và từng